Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nghĩ nghe đáp án như vậy. Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh. Thật ra em cũng không yếu đuối như bề ngoài đâu. Em là một cô gái xấu đấy. Là chị Hiên chỉ là ngơ ngác nhìn cô, ngẩn người không hiểu ra sao nữa. Nhìn nắng mây trôi ở chân trời, cô đột nhiên có cảm giác đó. Khi muốn bảo vệ mình, bình thường trong lúc vô ý sẽ xúc phạm tới người khác. Hai tay của anh đặt lên vai cô, nghiêm túc nhìn cô. Em không sai, bảo vệ bản thân không có gì sai hết. Anh chỉ hận rằng mình không phải người bảo vệ cô. Vậy cho nên bác sĩ La nên cách xa tôi mới phải. Anh khó hiểu. Cô nói, vì bảo vệ mình, tôi sẽ xúc phạm tới anh, nhưng mà anh sẽ không hối hận. Mục Thanh Y nghe vậy thở dài, vươn tay lấy tay anh xuống, xoay người đi vào trong. Người cố chấp quá, quả nhiên rất khó nói chuyện. Anh lẩm bẩm sau lưng cô, làm sao em không cố chấp. Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, không hẹn mà cùng dừng bước ngoài cửa kia. Tao không có tiền, mày cút đi cho tao, cút càng xa càng tốt. Ba, ba không có tiền, con thực sự chết mất. Mày là đồ súc sinh, mày hại chết mẹ mình, thiếu chút nữa hại em gái mình. Bây giờ cư nhiên còn mặt mũi đến đòi tiền tao. Mục Sương Hà kích động, trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu. Vẻ mặt Mục Thanh Vân xanh xao. Ba, ba không cứu con nhất định chết đấy. Cứu ư, tao lấy cái gì cứu đây? Anh hiên ngang nói, ba bảo Thanh Y mở lời với ông chủ lớn kia đi. Thằng khốn này, mày còn dám có chủ ý với Thanh Y ư? Vì sao con không dám chứ? Nhà họ Mục nuôi nó nhiều năm như vậy, bây giờ là lúc nó báo đáp. Một đứa con hoang thôi mà, vì sao cha luôn quý nó như thế? Ba một tiếng giòn vang, có người bị thưởng một cái tát trên mặt. Mày cút cho tao, Mục Sương Hà này không có loại con bất hiếu như mày. Chỉ cần cho con tiền, con cam đoan lập tức đi khỏi. Sau khi trúng một cái tát, Mục Thanh Vân đứng xa chút, nhưng vẫn kiên trì muốn đạt tới mục đích mới chịu đi. Mày cút đi. Lão già đáng chết, tôi là đứa con trai độc nhất của ông. Ông kêu con bé kia đi hầu hạ thêm mấy thằng ngốc, không phải giải quyết được rồi ư? Mày cái thằng khốn kiếp, có loại anh trai như mày ư? Lời nói cầm thú này mày cũng nói được sao? Nó cũng hạ lưu giống mẹ nó thôi, đều ngủ với người ta còn giả bộ thanh cao gì nữa. Mày cút cho tao. Tiếng quát giận dữ vang lên cùng với tiếng vật nặng rơi xuống. Là chị Hiền lo lắng nhìn cô. Em không vào sao? Trên mặt Mục Thanh Y không có gợn sóng, lạnh nhạt mở miệng. Đi vào để người ta mắng ư? Nói xong xoay người bước đi, trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Nhìn bóng dáng cô bước đi, trong lòng La Chí Hiên không khỏi tức giận, dùng sức để cửa phòng vật lý trị liệu. Hai cha con bên trong vì anh đột nhiên xuất hiện giật mình sững sờ. Thưa anh, đây là bệnh viện, xin đừng ở đây gây trở ngại bệnh nhân tĩnh dưỡng. Tôi là đến thăm cha tôi. Tôi nghĩ ông Mục không muốn nhìn thấy anh. La Chí Hiên đỡ Mục Sương Hà đến ngồi lên xe lăn, sau đó xoay người lạnh lùng nhìn Mục Thanh Vân. Mày chỉ là bác sĩ thối, mày dám quản chuyện nhà chúng ta, mày muốn chết ư? Vẻ mặt y tàn ác, nắm chặt tay vung qua. La Chí Hiên bị sự hung ác trên mặt y làm hoảng sợ, không tự chủ lui từng bước về phía sau. Lúc này đang ở bệnh viện, mà cha anh là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải xen vào rồi. Mục Thanh Vân à, mày dám đánh bác sĩ La thử xem. Mục Dương Hà chằm chằm trừng mắt nhìn con. Thế nào, hôm nay ông không đưa tiền, ngay cả ông tôi cũng đánh. La Chí Hiên nhìn đến vẻ cuồng loạn trong mắt y, trong lòng biết Mục Thanh Vân đã khốn quẫn đến phát điên. Bên cạnh tiến lên che trước người Mục Dương Hà. Ngay cả cha mình cũng muốn đánh ư, anh khác gì với cầm thú. Ông ta không cho tôi tiền, chính là trơ mắt nhìn tôi chịu chết. Dù sao cũng chết, cùng lắm mọi người cùng chết. Được rồi, chết rồi, như vậy sạch sẽ hơn. Giọng lạnh như băng từ cửa truyền đến, ba người không khỏi quay đầu nhìn lại. Thanh Y à? Mục Sương Hà có chút không yên nhìn con gái, cô nghe được bao nhiêu đây? Mục Thanh Vân hùng hồn, mày tới đúng lúc lắm, đưa tao tiền đi. Mục Thanh Y lạnh lùng, dựa vào cái gì chứ? Mày là nhà họ Mục nuôi lớn, cho nên tôi nuôi ba rồi. Này, tao là anh cả của mày đấy. Chẳng nhẽ anh nghĩ 3.000 vạn lần trước là gió thổi đến ư? Mục Thanh Vân hoàn toàn ăn nói lung tung. Không phải chỉ là mày ngủ với người ta thôi sao? Sắc mặt Mục Sương Hà và La Chí Hiên lập tức thay đổi, nhưng Mục Thanh Y vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Đúng vậy đấy, vậy anh cả chắc không ngại hầu người ta ngủ ngon. Nghe nói giá thị trường của Ngưu Lang cũng không tồi đâu. Tất cả ba người đàn ông bị lời của cô làm chấn động. Khóe miệng Mục Thanh Y cong lên, một chút cười nhạt hiện lên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net